Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2986, năng lượng chút xuống. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đối mặt với điên cuồng đụng tới được thạch hồn thú. Sở Hành Vân đột nhiên nhíu mày, tiếp tục đụng nhau đi xuống. Nhiều nhất lại có 3 lần va chạm, hoàn mỹ chiến, thể nhất định sẽ bị oanh bạo. Thế nhưng là không thi triển bạo phong đánh mà nói. Sở Hành Vân căn bản liền không có đánh tan cái này thạch hồn thú thủ đoạn. Mắt thấy thạch hồn thú một đầu đụng tới, mặc dù cũng không nguyện ý, nhưng là bắt đầu so sánh. Sở Hành Vân thà rằng vận dụng vô lượng thần thông, cũng không muốn chật vật chạy trốn. Mặc dù thời gian rất ngắn, chỉ có 2-3 lần hô hấp thời gian, nhưng là Sở Hành Vân lại sớm cũng đã phân tích xong tất cả. Nếu như không sử dụng đại hải vô lượng, Sở Hành Vân duy nhất chiến thắng cái này thạch hồn thú thủ đoạn, liền là vận dụng tôn này huyền sắc cổ trung. So sánh mà nói, Sở Hành Vân thà rằng vận dụng đại hải vô lượng, cũng không muốn vận dụng huyền sắc cổ trung. Dù sao, đại hải vô lượng chỉ là Sở Hành Vân một chiêu đòn sát thủ mà thôi. Mà huyền sắc cổ trung lại là Sở Hành Vân bảo mệnh át chủ bài. Trừ phi đứng trước sinh tử đại quan, hơn nữa triệt để mất đi những cái khác bảo mệnh thủ đoạn, bằng không mà nói, huyền sắc cổ trung Sở Hành Vân là tuyệt đối sẽ không vận dụng. Huyền sắc cổ trung mặc dù cường hãn, có thể bảo trì 9 giây vô địch, cùng có thể thi triển càn khôn nhất trịch, dùng thân chuông đập lên đối thủ. Thế nhưng là vẫn là câu nói kia, xem như một tên tu sĩ, không có khả năng vừa gặp được một chút nguy hiểm lập tức liền vận dụng bảo mệnh lá bài tẩy. Suy tư, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, nháy mắt mở ra vô lượng thần thông, kích phát ra đại hải vô lượng. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân thân thể chung quanh liền phóng xạ ra một đạo thủy lam sắc quang thuẫn. Thủy lam sắc quang thuẫn thấp thoáng dưới, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, lần nữa bước ra một bước, bạo phong trùng kích, bạo trong tiếng quát, Sở Hành Vân sau lưng lần nữa phun phát ra hai đạo kim sắc quang diễm. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân thân thể nháy mắt hóa làm một đạo kim quang nặng nề, cùng cái kia thạch hồn thú đối đâm vào cùng một chỗ. Oanh két, trầm muộn oanh minh âm thanh bên trong, Sở Hành Vân cùng cái kia thạch hồn thú lần nữa đối đâm vào cùng một chỗ. Va chạm phía dưới, Sở Hành Vân liền lùi lại tam bộ, thối lui ra khỏi 3 mét có hơn, mà trái lại đối diện cốt hồn thú lại lần nữa liền lùi lại 10 bước, một mực thối lui đến 10 mét có hơn. Mới vừa va chạm phía dưới, vô lượng hộ thuẫn hấp thu số lớn tổn thương. Bất quá, cái này nhị cấp thạch hồn thú va chạm lực lượng thực sự quá mức kinh khủng, cũng đã vượt qua không lượng hộ thuẫn có khả năng chứa cực hạn, vượt qua bộ phận năng lượng đánh vào Sở Hành Vân thân thể bên trên, quả thực là đem thân thể của hắn đánh lui tam bộ. Cảm thụ được vô lượng hộ thuẫn cái kia mênh mông lực lượng, Sở Hành Vân không khỏi trong mắt lóe qua một tia ý cười. Thẳng đến lúc này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, hắn bạo phong trùng kích tựa hồ còn có tăng lên chỗ trống a. Cho tới bây giờ, Sở Hành Vân bạo phong trùng kích là phong chi cổ bia bạo phong chi lực cùng man nghiêu trùng tràng trùng kích lực lượng dung hợp mà thành. Thế nhưng là trên thực tế, làm vô lượng thần thông bị kích phát sau, là có thể thu nạp đại lượng năng lượng đồng thời bộc phát ra đi. Kể từ đó, hoàn toàn có thể đem cụ phong chi lực, man nghiêu trùng tràng lực lượng, cùng vô lượng thần thông lực lượng, hợp ba là nhất. Hưng phấn suy tư, đối diện cốt hồn thú mãnh liệt lắc lắc đầu, lần nữa hướng Sở Hành Vân đụng tới. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân không còn chờ đợi, bước ra một bước, man nghiêu trùng tràng, phong bạo chi lực, cùng vô lượng lực, lượng, đồng thời bộc phát. Ầm vang, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, toàn bộ động sảnh đều vì đó run rẩy lên, cường hoành vô cùng trùng kích vào cái kia nhị cấp thạch hồn thú, nháy mắt, liền bị cuồng bạo lực lượng, đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, cái kia to lớn vô cùng nhị cấp thạch hồn thú, liền vỡ vụn thành mấy chục khối. Hòn đá, chiếu xuống khắp động sảnh đều là hồng hộc, theo lấy nhị cấp thạch hồn thú chết trận. Một đạo dòng khí màu xám, nháy mắt, tràn vào Sở Hành Vân thân thể. Cảm thụ được trong thân thể, cái kia nồng nặc tiên thiên âm sát. Sở Hành Vân, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Cái này nhị cấp thạch hồn thú bị chém giết sau, tản mát ra tiên thiên âm sát. Thực sự quá nồng nặc, một cái nhị cấp thạch hồn thú, ẩn chứa tiên thiên âm sát, gấp mấy lần cùng một, cái một cấp thạch hồn thú, không chỉ là lượng phía trên nhiều gấp mấy lần, ngay cả chất, cũng tăng lên, không biết gấp mấy lần. Cảm thụ được tiên thiên âm sát chi lực, kịch liệt rèn luyện hoàn mỹ chiến thể, Sở Hành Vân không khỏi mừng rỡ, vượt cấp chém giết thạch hồn thú, tu luyện hiệu suất, tuyệt đối là gấp 10 lần, tăng lên, oanh sát một cái nhất cấp thạch hồn thú thời gian, cũng đầy đủ đánh giết một cái nhị cấp thạch hồn thú. Cả hai ở giữa, tiêu hao tổn thời gian, kỳ thật là giống nhau, rất lãng phí thời gian, là chém giết thạch hồn thú sau, cần chờ đợi 30, hơi thời gian, mới có thể xuất hiện tiếp theo chỉ, cảm thụ được hoàn mỹ chiến thể, lấy có thể cảm giác được biên độ. Nhanh chóng, tăng lên, Sở Hành Vân sao có thể không mừng rỡ. Gấp 10 lần tu luyện hiệu suất, cũng không phải đùa giỡn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, 30 hơi thời gian trôi qua. Lại một cái thạch hồn thú. Tự động, sảnh trung ương thăng lên. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân đầu tiên là mở ra vô lượng hộ thuẫn. Sau đó thi, triển bạo phong trùng kích. Hung hãn cùng thạch hồn thú đối đâm vào cùng một chỗ, va chạm phía dưới, Sở Hành Vân rời khỏi tam bộ, mà cái kia thạch hồn thú lại rời khỏi 10 bước có hơn. Sau đó rất nhanh, song phương đòn thứ hai đụng nhau, liền lần nữa bắt đầu. Bạo phong chi lực, man nghiêu trùng tràng lực lượng, cùng vô lượng thần thông, lực lượng, tam lực hợp nhất phía dưới, cái kia nhị cấp thạch hồn thú lần nữa bị ngay tại chỗ oanh bạo, hai phát đụng nhau phía dưới, Sở Hành Vân lông tóc không thương, dựa vào cái này tam lực hợp nhất, nháy mắt miểu sát nhị cấp cốt hồn thú. Sở dĩ cần hai lần đụng nhau, là bởi vì vô lượng thần thông ngưng tụ thành vô lượng hộ thuẫn bản thân là không có khả năng lượng, vô lượng thần thông muốn bộc phát ra uy lực, cần trước thu nạp năng lượng, sau đó mới có thể bộc phát ra đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân không ngừng tái diễn lần này quá trình. Một cái lại một con nhị cấp thạch hồn thú phân biệt chết ở Sở Hành Vân trong tay. Nếu như điều kiện cho phép, Sở Hành Vân sẽ trước tiên rời đi thí luyện hang động, lần nữa chạy tới trong rừng không gian, hết sức chuyên chú đi tu luyện cái này tam lực hợp nhất. Đáng tiếc là vô lượng hộ thuẫn trước hết hấp thu năng lượng mới có thể bộc phát uy lực, bởi vậy trong rừng đất trống chỗ là không cách nào tu luyện. Cùng ngược lại là cái này thí luyện hang động lại thành cao nhất sân huấn luyện. Đầu tiên là mở ra vô lượng hộ thuẫn, cùng nhị cấp thạch hồn thú đụng nhau một cái, hấp thu được đầy đủ năng lượng. Sau đó lần thứ hai đụng nhau lúc, tam lực đồng thời bộc phát, tam lực hợp nhất, phía dưới, nháy mắt oanh sát nhị cấp thạch hồn thú. Theo lấy thời gian trôi qua, cái này tam lực hợp nhất hình thức hạ trùng tràng chiến kỹ, càng ngày càng thuần thục. Đối với loại này kỳ lạ, từ ba loại lực lượng ngưng tụ mà thành chiến kỹ, Sở Hành Vân chuyên môn nổi lên một cái tên năng lượng chút xuống. Sở dĩ gọi năng lượng chút xuống, mà không mang theo gió lốc, man nghiêu, vô lượng, trùng kích loại hình chữ, là bởi vì một cái oanh kích, năng lượng ẩn chứa quá phức tạp đi. Nói đơn giản, phong chi lực, tinh thần lực, man nghiêu trùng tràng lực lượng, chiến thể lực, lượng, vô lượng hộ thuẫn bộc phát ra lực lượng. Vô luận dùng tên là gì, đều rất khó bao dung tất cả lực lượng, cùng tất cả đặc điểm. mà năng lượng trút xuống, liền có thể làm được. Bất kể là cái gì lực lượng, cũng mặc kệ loại này lực lượng gọi tên là gì. Tóm lại, một cái trùng kích phía dưới, tất cả năng lượng, một mạch trút xuống, ra ngoài, ngoại trừ huyền sắc cổ trung bên ngoài. Cái này năng lượng trút xuống, là Sở Hành Vân trước mắt nắm giữ mạnh nhất chiến kỹ. Hết chương.